Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 128, người tự tác đa tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 128, người tự tác đa tình. Editor, Luna Hoang, Vu Âm Nhi ô ô khóc, tựa ở trên người Bích Lam lau nước mắt. Y phục nàng ăn mặc chỉnh tề đã có chút lăng loạn, nhưng nàng không dám phản mắng lại. Trương Thuần Uyển có chút sợ, vội vàng khuyên nhủ. Được rồi, chúng ta vẫn là hay là đi thôi. Một lát nữa chúng ta phải đến Ngự Hoa Viên. Cũng không thể không đi à, nàng không muốn bỏ qua. Đúng đó, đừng tức giận nữa. Được rồi, Vu Tịnh Hoa hất tay của mấy người kia. Cố sức chỉnh y phục một cái. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Vu Âm Nhi một mắt. Xoay người rời đi. Trương Thuần Uyển các nàng lập tức tiểu bào đuổi theo Vu Tịnh Hoa. Triệu Mạt Nhi quay đầu lại nhìn Vu Âm Nhi một mắt, nhưng không nói gì, thấy những người đó đã đi xa. Bích Lam cũng khóc ròng nói, các nàng thật quá đáng, trở lại chúng ta nói cho lão phu nhân đi. Nàng nói xong, trong lòng mình cũng là một trận thất lạc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, có lần nào lão phu nhân thật muốn che chở Ngũ tiểu thư đâu. Quên đi, chúng ta không phải là quen rồi sao? Những người này cứ như vậy, thời gian vui vẻ còn có thể cho nàng một sắc mặt tốt. Như là đùa chó mà đùa với nàng, nhưng thời gian không vui muốn đánh nhau, muốn mắng cứ mắng. Vu Âm Nhi lau sạch nước mắt trên mặt, may là nàng chưa vẽ loạn nhiều lắm, bằng không đều tốn hết. Tiểu thư, Bích Lam khóc càng thương tâm, Tam tiểu thư không được đại kiến nhát cũng xoay người. Bao lâu mới có thể đến phiên Ngũ tiểu thư a, đi thôi. Vu Âm Nhi lôi kéo Bích Lam, từ từ đi theo phía sau những người Vu Tịnh Hoa cách đó không xa. Các nàng lại không biết đường, hiện tại ngoại trừ theo Vu Tịnh Hoa ra đã chớ không có cách nào khác. Nơi khác, Trầm Nhan Hoan thân mật kéo tay của Vu Xá Nguyệt, vài người đi hướng Ngự Hoa Viên. Có người nói Bách Hòa Yến hàng năm chính tịch đều là bắt đầu vào ban đêm ở Lăng Hòa Điện. Nhưng trước lúc này, đại bộ phận mọi người sẽ chọn đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa cho hết thời gian. Ngự Hoa Viên có một cái sông nhỏ nhân tạo, trong vườn giả sơn lương đình, cầu nhỏ nước chảy đầy đủ mọi thứ. Bờ sông hai bên bách hoa đều nở, ở bên kia ngắm hoa, thật có thể nói là thưởng bách hoa thịnh yến. Trầm Nhan Hoan kể, trong lịch sử Ngự Hoa Viên đại tu hai lần. Lần cuối cùng này, chính là tiên hoàng vì lấy lòng Thái hậu nương nương bây giờ. Bởi vì Ngự Hoa Viên sửa đẹp, nên hàng năm đều là bên này nhiều người nhất, đồ chơi cũng nhiều nhất. Ném thẻ vào bình rượu, bắn tên, đố câu hỏi, đều có tỉ thí. Thời gian dài, trước lúc Bách Hòa Yến bắt đầu đều tụ hội ở Ngự Hoa Viên. Cũng liền từ từ tập quán cố định. Trầm Nhan Hoan thường thường ra vào cung, cho nên đối với đường trong cung hết sức quen thuộc. Nàng còn mang theo Vu Xá Nguyệt đến mấy đường nhỏ phong cảnh đẹp, giảng giải cho nàng tu kiến cảnh sắc của các nơi trong hoàng cung, lầu các lịch sử cùng chuyện lý thú nhân văn. Trầm Nhan Hoan rất biết kể chuyện, so với trong sách sử khô khan phải thú vị hơn nhiều. Vu Xá Nguyệt mình cũng tiếp xúc một ít lịch sử của Long Phục, nên vẫn lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi. Vu Lệ Hương rất sợ sẽ phải chịu vắng vẻ xa cùng xa lánh, đoạn đường này đều thật chặt dán cánh tay của Vu Xá Nguyệt. Thế nhưng nàng phát hiện căn bản cũng không có tác dụng. Trọng điểm hai người kia nói chuyện bản thân hoàn toàn không chen vào lọt a. Trong lòng Vu Lệ Hương thập phần sốt ruột, nàng không quan tâm Vu Xá Nguyệt sẽ nghĩ nàng như thế nào. Nàng lo lắng Trầm Nhan Hoan quá cảm thấy bản thân thú vị hay không. Vu Lệ Hương suy tư một hồi, cảm giác mình không thể ngồi chờ chết, nên sau lại mặc kệ Trầm Nhan Hoan nói cái gì, nàng đều phải cố gắng chen vào vài câu. Không phải là phụ họa thì là nói giỡn. Nếu chỉ là nàng chen thêm một câu còn chưa tính, nhưng Vu Lệ Hương hết lần này tới lần khác lại không biết lịch sử cùng thường thức. Đối với Trầm Nhan Hoan mà nói là thường thức chuyện, vẫn còn muốn nói lịch sử. Vậy thập phần buồn cười a, trong lòng Trầm Nhan Hoan phiền chán. Số lần bị cắt đứt nhiều lắm, Một lát sau liền cũng không nói gì nữa. Bất quá Vu Lệ Hương cũng không cảm thấy bản thân chọc Trầm Nhan Hoan mất hứng. Nếu Trầm Nhan Hoan không nói lời nào, vậy nàng nói càng nhiều. Dọc theo đường đi thấy cái gì cũng kỳ kỳ cha cha. Nàng tự cho là rất nhiệt tình hoạt bát hấp dẫn lực chú ý của người. Nhưng lại thành ra thập phần đáng ghét. Sau một lát, mấy người này rốt cục đi tới ngự hoa viên. Người chung quanh rất nhiều. Vu Lệ Hương cũng liền hợp thời ngậm miệng. Trong vườn 2233 các cô nương súm lại thấp giọng trò chuyện với nhau. Chợt có mấy vị công tử cũng ở đây cạnh. Trầm Nhan Hoan vừa xuất hiện, liền có rất nhiều người gật đầu lấy lòng với nàng. Nàng là độc nữ của đại tướng quân. So sánh với đích nữ phẩm cấp ngang nhau liền quý khí hơn rất nhiều. Trầm Nhan Hoan tính cách rộng rãi sang sảng. Mặc kệ đối phương có quen mình hay không, cũng sẽ cười đùa đáp lại. Vu Lệ Hương đứng ở bên cạnh Vu Xá Nguyệt, nhìn những đích nữ quý tộc kia đều đi tới chào hỏi bản thân. Những quý tộc cũng gật đầu. Trong lòng nàng mọc lên cảm giác kỳ dị thập phần. Nàng chưa từng được đãi ngộ đặc thù như vậy. Vào lúc này Vu Lệ Hương càng hiểu. Vu Xá Nguyệt thực sự ôm được mộ cái chân thô to. Chấm, nàng nghĩ như vậy, mắt thoáng cái trở nên lượng lượng. Bỗng nhiên đưa tay thân mật ôm cánh tay của Vu Xá Nguyệt. Nàng không dám đi vòng qua kéo Trầm Nhan Hoan. Thế nhưng Trầm Nhan Hoan thích Vu Xá Nguyệt như vậy. Như vậy, nàng không ngại, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thật tốt diễn bức họa tỉ muội tình thâm mỹ hảo. Kỳ thực thứ nữ của thừa tướng phủ chưa chắc kém đích nữ nhà những quan viên khác. Nhưng Vu Lệ Hương đã bị Vu Lưu Vân cùng Vu Tịnh Hoa áp đến không thở được. Nàng nhu cầu cấp bách có người giúp nàng đẩy tảng đá trên đầu kia ra. Cướp đoạt địa vị ở tướng phủ. Đầu mày của Vu Xá Nguyệt căng thẳng. Lập tức liền muốn rút tay ra. Bất quá Vu Lệ Hương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ như thế. Nàng nhận thấy được chống cự của Vu Xá Nguyệt. Liền càng thêm thân mật dựa vào. Cơ hồ ôm toàn bộ cánh tay của Vu Xá Nguyệt vào trong lòng. Vu Xá Nguyệt cùng Trầm Nhan Hoan vốn là tay trong tay đi tới. Như vậy đã đủ bắt mắt. Mà Vu Lệ Hương cử động như vậy, không thể nghi ngờ là đặt vị trí của Vu Xá Nguyệt càng ở giữa nhất. Không chỉ có như vậy, Vu Lệ Hương còn điềm nị nị mở miệng nói. Ai nha tam tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, nàng làm như vậy, xung quanh càng nhiều ánh mắt hơn nhìn về phía Vu Xá Nguyệt. Mọi người nhìn người đi cùng Trầm tiểu thư còn mang mạn che mặt. Trong mắt đều là hiếu kỳ. Vu Lệ Hương chính vẻ mặt vui vẻ cười. Lúc này tiểu thư kia cách các nàng gần nhất liền xông tới. Tò mò hỏi, Trầm tiểu thư hôm nay tới muộn chút. Vừa rồi bên kia ném thẻ vào bình rượu cũng chơi xong rồi. Không biết, vị cô nương này là thiên kim nhà ai? Thừa tướng phủ, Vu Xá Nguyệt. Vu Xá Nguyệt gật đầu với nàng. Sau đó âm thầm vừa phát lực, lôi đưa cánh tay ra khỏi lòng của Vu Lệ Hương. Nha, Vu Lệ Hương vốn cho là mình ôm đủ chặt, lại không nghĩ rằng một cái lảo đảo. Đây là Vu Lệ Hương lần đầu tiên nếm thử khí lực của Vu Xá Nguyệt. Đó là thật so với một nam nhân không kém bao nhiêu. Vị tiểu thư kia kia mục trừng khẩu ngốc. Hai bên trái phải rất nhiều tiểu thư vừa nghe danh hào của Vu Xá Nguyệt. Cũng đều xì xào bàn tán. Đây là Vu Tam tiểu thư trong lời đồn. Vu Lệ Hương kinh hoàng ổn định thân hình, ngẩng đầu thấy biểu tình của vị tiểu thư kia. Thoáng chốc, nàng còn tưởng rằng đối phương kinh ngạc là bởi vì mất mặt của vì mình vừa rồi. Vì vậy trên mặt thoáng cái nóng lên, dù cho dù có lớp phần giấy, cũng vẫn như cũ lộ ra hồng sắc nhàn nhạt, lại nhìn người chung quanh nhìn bên này thấp thấp nói nhỏ. Vu Lệ Hương chưa từng xấu hổ vô cùng như thế, nàng mặt dày dán tới. Kết quả lại bị hất bỏ. Lúc này nàng cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều là nhìn về phía mình. Các nàng đều đang cười nhạo mình. Vu Lệ Hương hận không thể để những người này tiêu thất trước mắt. Vị tiểu thư kia vẫn luôn không chú ý tới Vu Lệ Hương. Nàng chỉ là nhìn nhiều Vu Xá Nguyệt vài lần. Châm trước từ ngữ nói. Nghe tiếng đã lâu. Nguyên lai thật là một nữ tử kỳ. Quái. Vu Xá Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý người khác dùng kỳ quái đánh giá bản thân. Mắt trên mạn che mặt của nàng cong loan. Đại khái là một tiếu ý đáp lại. Nữ tử này lại cùng Trầm Nhan Hoan chào hỏi một tiếng. Hàn huyên vài câu sau đó xoay người rời đi. Một bên Vu Lệ Hương mắt đỏ bừng thập phần ủy khuất. Nàng vốn cho là mình đều đã mở miệng. Người xung quanh nhiều như vậy. Vu Xá Nguyệt sẽ không có ý tứ đưa tới xấu hổ. Lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên hoàn toàn bất tại hồ những thứ này. Cũng bất tại hồ quan hệ tỉ muội với nàng. Nàng tội nghiệp lên án nói. Tam tỷ tỷ, ngươi, đại khái là thanh âm của nàng quá nhỏ. Hay hoặc là Trầm Nhan Hoan là cố ý cắt đứt. Nàng lôi kéo Vu Xá Nguyệt nói. Đi, bên kia có một bụi hải đường. Hàng năm nở thập phần tươi tốt. Vu Lệ Hương phản ứng kịp. Các nàng đi ra ngoài 7-8 mét rồi. Lần này, Vu Lệ Hương rốt cục không tiếp tục theo nữa. Phản chính đều đã đến. Nàng cũng không cần người khác dẫn đường nữa. Nàng giận dữ chừng mắt bóng lưng của Trầm Nhan Hoan âm thầm chửi bới. Cái gì thiên kim tướng quân phủ a? Cứ nhiên có thể coi trọng loại tiện nhân này như Vu Xá Nguyệt. Thực sự là mắt chó đuôi mù. Chờ xem, sớm muộn gì ngươi cũng hối hận. Vu Xá Nguyệt cùng Trầm Nhan Hoan không nhìn một đám ánh mắt xem kỹ. Thẳng tìm một địa phương dâm mát nghỉ ngơi. Mặc dù bầu trời nhiều mây, nhưng khí trời vẫn là càng ngày càng nóng. Hoa này dĩ nhiên cũng không héo. Không biết là bao nhiêu người vất vả cần cù trồng lên. Không có Vu Lệ Hương, tâm tình của mọi người đều thoải mái không ít. Vu Xá Nguyệt dựa vào thân cây ngắm nhìn bốn phía. Cứ như vậy một lát sau, người tụ ở càng ngày càng nhiều. So sánh với tràng diện của Thọ Yến lần trước, thực sự là gặp sư phụ. Nàng cảm khái nói, xem như là tham gia thi đấu đi. Bách Hòa Yến hàng năm đều là một hồi chiến tranh không có khói thuốc súng. Trầm Nhan Hoan vừa cười vừa nói với nàng. Sau đó xua tay bảo tiên quả hái đóa hoa qua đây cho nàng. Người chân chính dám can đảm ở hái hoa ở ngự hoa viên rất ít có. Rất nhiều người đều thấy tiên quả chọn lựa hái trong bụi hoa hải đường. Nhưng không có dám can đảm lên tiếng. Vu Xá Nguyệt thầm nghĩ. Lại dám ở hoa viên của hoàng đế là thủ tồi hoa. Xem ra địa vị của Trầm Nhan Hoan so với nàng ngẫm lại còn cao hơn. Một lát sau, tiên quả không chút khách khí hái một đống hoa trở về. Sau đó cùng Trầm Nhan Hoan hai người hăng hái bừng bừng bện vòng hoa. Dần dần, thái dương đang từ từ hoạt động. Người trong vườn hoa càng ngày càng nhiều. Duy trò có Vu Xá Nguyệt mang mạn che mặt liền cũng tất nhiên không thể chói mắt. Rất nhanh, Vu Xá Nguyệt cũng gia nhập bện vòng hoa. Các nàng đang chơi, bỗng nhiên chỉ thấy hoa viên bên kia tựa hồ là lại có người đến. Các tiểu thư đều đến đó xem. Càng nhiều hơn chính là các công tử ca nhiệt tình vây quanh. Cách chương.